Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 44, tình yêu và chiến tranh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quà Halloween, thật tốt quá, anh sẽ không chuyển trường nữa. Tôi, mặc dù chỉ ngồi cùng bàn với Tế Huyên có vài ngày, nhưng tôi hy vọng anh ấy vĩnh viễn ngồi cùng bàn với tôi, có phải quá tham lam không a? Toilet tình, loại giọng này có bao nhiêu âm vang ngoại trừ Văn Nhược Khanh. Thì không còn người thứ hai, cô dẫn vũ khí sinh hóa tới, bộ dạng có chút khủng. Bố tôi theo bản năng bắt lấy cánh tay Tế Huyên, bất quá mục tiêu của cô ta. Không phải tôi, mày dám tới đây câu dẫn Thiệu Tế Huyên. Văn Nhược Khanh giữ, dằn thì ai cũng biết cô ta đi tới liền dồn sức đánh Văn Nhược Tình. Các giáo viên đều sợ, vội vàng kéo hai người ra, Văn Nhược Khanh bị người kéo ra khỏi Văn Nhược Tình. Văn Nhược Khanh, không cần quậy, thầy, Văn Nhược Khanh chỉ lo đánh người, ngay cả thầy mình cũng không thấy. Cô cố gắng bình tĩnh, tốt lắm, về học đi. Cô chủ nhiệm của tôi lần này đặc biệt nhân từ, còn việc chuyển trường của Thiệu Tế Huyên tôi còn phải bàn lại với Trần chủ nhiệm. Văn Nhược Tình dưới sự dẫn dắt của Carmen liền về lớp. Văn Đại Nương, nhỏ đó có quan hệ gì với cô vậy? Không được gọi tôi là Văn Đại Nương. Nhỏ đó à, là con của cha tôi với Tình, nhân Nhật Bản, vậy là em cô à? Mới không phải, tôi không có đứa em như vậy. Văn Nhược Khanh nghe mạn chữ nói, Văn Nhược Tình là em mình, liền trở nên rất giận, giống như đó là chuyện rất đáng sỉ nhục, giống như việc Tế Huyên vẫn ghét anh Kính Hiên. Tôi nói cho các người biết, Toilet Tình không phải em tôi, nhỏ đó là con cha tôi, nhưng không phải em tôi, Văn gia chúng tôi không có con gái không biết xấu hổ như thế, biết rồi, không phải em cô, kích động như vậy làm gì, mạn chữ không nghĩ tới, Văn Nhược Khanh lại phản ứng mạnh như vậy, giống như đụng trúng mạch chết. Lâm Lan Chăn, tôi rất ghét cô, Văn Nhược Khanh sau khi kích động xong, đột nhiên nói với tôi, ba tôi nói cô và Tế Huyên kết hôn rồi, con người của tôi ghét nhất là kẻ thứ ba, cho nên tôi sẽ không tới tìm cô nữa. Nhưng tôi vẫn còn rất ghét cô, vừa vặn tôi cũng không thích cô, chúng ta coi như huề. Nhưng tôi càng ghét Toilet Tình, cô chú ý một chút, nhỏ đó rất lợi hại. Văn Nhược Khanh xem như nhắc nhở tôi sao? Sao gọi nó là Toilet Tình? Mạn chữ hỏi Văn Nhược Khanh. Mẹ nó họ a, họ gì không gọi lại lấy họ người rửa xe, không phải Toilet còn là gì, sao lại nghe nói Toilet Tình vừa quay về lớp liền bỏ về nhà, không biết có phải về nhà cáo trạng với ba mình hay không, dù sao tôi không muốn nghĩ đến chuyện của cô ta, hơn nữa tôi cũng không có thời gian. Lần trước Tế Huyên và tôi bị tập kích cho nên hôm nay chúng tôi lại phải về sớm. Rất kỳ quái là lần này, giống như có chuyện gì lớn lắm, tôi lần đầu tiên ăn mặc chỉnh tề tới tham gia hội nghị trong bang, nhìn chồng tôi một thân màu đen, một chút cũng không giống những người xung quanh, thô tục, anh nhìn rất lịch sự. Anh vốn là cái loại thân hình cao cao gầy gầy, như bây giờ càng thon dài rồi, còn đẹp trai hơn người mẫu trên tạp chí. Ai ra, cảnh đẹp ý vui a, nhưng tôi đâu rồi, có phải đã ảm đạm thất sắc không? Tôi lấy kính trang điểm bắt đầu cẩn thận nhìn mặt mình, rất tốt, không cần nhìn. Tế Huyên không biết có phải đang an ủi tôi không? Nói một câu như vậy, nghe qua cũng không tệ. Tôi nhìn không được có chút khẩn trương, đành phải mượn việc nhìn xung quanh để giảm sức ép. Đây không phải là mục sư đầu bọ trong hôn lễ của tôi sao, bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu trở thành màu rêu rồi, khi đi tới còn nhìn tôi cười, tôi không tự chủ đem anh ta thành lục đầu bọ. Ông nội, bố chồng, ba mẹ đều ngồi phía sau, ông nội tuyên bố một chuyện làm tôi rớt cả hàm, Hứa Mạn Chữ tới đây đi. Về sau Hứa Mạn Chữ chính là cháu gái của tôi, chào đại tiểu thư, âm thanh xung quanh làm tôi giật mình. Ngoài nhà chúng tôi, thì mọi người đều cúi đầu hành lễ với Mạn Chữ mặc một thân màu đen. Khác với bộ sườn xám của tôi và mẹ, cậu ấy mặc bộ đồ tây màu đen, đi tới còn nháy mắt mấy cái với tôi, sau đó ngồi xuống. Ông nội, con lớn hơn Tế Huyên một chút, cậu ấy là em trai đi. Đúng vậy à, Tế Huyên chào chị kết nghĩa một tiếng đi. Ai ra, không cần ngay, tuy rằng chị chỉ lớn hơn em 2 tháng, ha ha. Nể mặt ông nội, Tế Huyên thấp giọng nói một câu. Chị, Mạn Chữ cũng thật là, chính là thích trêu cợt người khác khi dễ Tế Huyên nhà chúng tôi. Cậu ở đây giờ trò quỷ gì? Tôi hỏi Mạn Chữ, về nói cậu biết, đời ơi cô muốn làm gì? Tế Huyên nhẹ nhàng hỏi, chờ Mạn Chữ trả lời. Là chị không biết lễ phép, ngoại trừ chuyện của Mạn Chữ, ba chồng còn có chuyện rất quan trọng. Trong bang, chủ yếu chia làm 3 nhóm lớn, việc là do năm đó khi ông nội sáng lập đã phân chia, nhóm thứ nhất chủ yếu quản lý bao gồm sòng bạc, vũ trường và một ít việc làm ăn khác, nhóm thứ hai xử lý các việc giữa các bang hội và nhà nước chủ yếu là chống nội phản, nhóm thứ ba chính là nhóm côn đồ, nếu công việc của nhóm thứ hai bàn không xong thì bọn họ liền rút, ba chồng để Tế Huyên và anh Kính Hiên quản lý chuyện trong bang hội, dù sao bọn họ cũng lớn rồi. Cho nên ông đem tất cả việc buôn bán giao cho anh Kính Hiên, mà đem nhóm côn đồ giao cho Tế Huyên. Thế này không hợp lý tí nào, tôi có ngốc cũng biết sòng bạc là chỗ kiếm ra tiền nhất trong bang hội, nhờ đó mới có hai nhóm kia. Vẻ mặt Tế Huyên thần thần bí, bí, tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, đôi khi tôi biết được Tế Huyên đang nghĩ gì nhưng bây giờ tôi tuyệt đối không biết cảm nhận của anh ấy như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ không tốt, tôi lặng lẽ nắm tay Tế Huyên, không biết tôi làm như vậy anh ấy có thể khá hơn. Không, tôi chỉ muốn an ủi anh ấy một chút. Tế Huyên rất nhanh nắm lại tay. Tôi, lão đại muốn đem vị trí cho đại thiếu gia hả? Rồi đầu xanh đứng lên, tôi còn chưa quyết định, vì người thừa kế tương lai, mọi người bắt đầu phát biểu ý kiến khác nhau, tuy rằng ba chồng chưa quyết định, nhưng ý đồ trong mắt của ông rất rõ ràng, đại đa số người không tỏ thái độ, nhưng cũng không ít người theo Kính Hiên, đầu xanh đứng bên Tế Huyên, cách trương.